Chương 963: Khí thế ngập trời. Phía chân trời xanh thẳm, có mười mấy bóng người đang đứng trôi nổi trên không, bọn họ chia nhau phân tán, ánh mắt cẩn thận tra xét qua một lượt khắp nơi dãy núi. Trầm Vân: "Không phải ngươi nói tiểu tử kia đã trúng huyết lôi ấn ký của ngươi sao? Giờ ngươi lại bị mất đi cảm ứng là sao? Hắn đang ở phương nào?" Tìm tòi một lúc lâu, một lão giả áo đỏ mặt vàng nhất thời không nhịn được, nghiêng đầu sang nhìn lão giả áo cho với giọng nói rất tức giận. Sắc mặt Trầm Vân lúc này vô cùng âm trầm, thẳng một đường đuổi theo tới đây, hắn nhận thấy càng lúc cảm ứng của hắn và huyết lôi ấn ký càng trở nên yếu đi, đặc biệt khi hắn tiến vào phụ cận vùng núi này, mối liên hệ đó đã triệt để bị cắt đứt, vì vậy hắn cũng chỉ cần theo lộ tuyến lúc trước của tia quan hệ mà mở rộng tìm kiếm tại đây. Nhưng mà tìm kiếm lâu như vậy vẫn không có kết quả. Không biết tiểu tử kia dùng phương pháp gì mà có thể khu trừ huyết lôi ấn ký mà ta lưu lại trên cơ thể hắn. Trầm Vân âm trầm nói, thật ra trong lòng hắn đang vô cùng kinh ngạc. Việc khu trừ huyết lôi ấn ký khó khăn như thế nào, hắn là người rõ ràng nhất. Không ngờ chỉ cần thời gian chưa tới nửa ngày, tiểu tử kia liền có thể làm được việc đó. Việc quái dị như thế, nhiều năm qua hắn chưa từng gặp phải. Không phải người rất tự tin vào huyết lôi ấn ký ngươi sao? Sớm biết như thế, lão phu trực tiếp đuổi theo hắn từ lúc nãy. Nghe được Trầm Vân nói vậy, Hồng Thiên Kiếu nhất thời giận sôi. Nếu mất đi cảm ứng, tiểu tử kia chạy đi xa mất, vậy thì tìm thế nào? Kêu gào cái gì? Ngươi đuổi theo hắn? Hừ, nếu không phải ngươi kiêng kỵ khôi lỗi trong tay hắn, đã sớm đuổi theo lâu rồi. Trầm Vân cau mày không kiên nhẫn nói, ngươi đánh giấm thì có, lão phu mà sợ khôi lỗi của tiểu tử kia sao? Hồng Thiên Khiếu nhất thời giận dữ quát. Hừ, đợi đến lúc tìm được hắn, ta liền để cho ngươi đối phó với khôi lỗi kia. Trầm Vân buông tiếng cười lạnh, chợt vung tay lên trầm giọng nói, các ngươi đi tới phía trước, tìm kỹ từng tấc đất cho ta. Tiểu tử kia tuyệt vẫn còn trong sơn mạch này, ta không tin hắn có thể vượt qua mặt ta mà chạy thoát. Nghe được tiếng quát của Trầm Vân, hơn 10 cường giả đang đứng trên bầu trời liền giật mình, tất cả tập trung vào ánh mắt Hồng Thiên Kiếu chờ đợi. Bọn họ là cung phụng của Hồng gia, dĩ nhiên muốn theo sự phân phó của Hồng Thiên Kiếu. Làm theo ý hắn đi, Hồng Thiên Kiếu vùng tay áo nói. Vâng. Nghe vậy, lúc này hơn 10 cung phụng của Hồng gia mới chắp tay, sau đó phân tán riêng lẻ, mở rộng thành một đội ngũ hình cánh quạt, dần dần hạ thấp thân mình, chậm rãi tiến vào sâu trong dãy núi tìm kiếm. Khi đám người Hồng Thiên Khiếu còn đang tìm Tiêu Viêm ở một chỗ bí mật trong rừng cây phía sau lưng hắn, có hai bóng người lặng lẽ hiện ra như thiểm điện. Trong hai người, một là nữ tử, rõ ràng là Hàn Tuyết, bên cạnh nàng là một lão giả áo trắng, gương mặt khắc khổ. Lão giả đưa mắt nhìn xuyên qua khe hở của nhánh cây, nhìn về đám người Trầm Vân đằng xa xa chân trời, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Thái gia gia, liệu bọn họ có thấy Tiêu Viêm hay không? Hàn Tuyết vô cùng lo lắng nhìn đám người cung phụng Hồng gia đang tiến hành dò xét, lo lắng nói, ai nhà đầu, mặc dù lão nhân ta vì không chịu được sự phiền nhiễu mà ngươi mang tới đi theo tới đây, nhưng ta phải nói trước, một khi phát sinh tình huống gì ta nhất định không hiện thân ra tay đâu. Người phải thông cảm cho Thái gia gia, không chỉ có một mình Hồng Thiên Kiếu mà còn có Trầm Vân kia là người Phong Lôi Các, người của Hàn gia ta không thể chọc tới thế lực đó. Lão già áo trắng thở dài, sắc mặt nghiêm túc nói tiếp, có thể mạo hiểm mang người tới đây, đây là do tiểu tử kia đã trợ giúp Hàn gia ta một lần. Cuộc đời lão phu xưa nay không thích thiếu nợ nhân tình của người khác, nếu không dù ngươi có nói ngọt ngào thế nào đi nữa, ta cũng không đùa giỡn với Phong Lôi Các đâu. Hàn Tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình, nhẹ giọng gật đầu nói, Tuyết Nhi biết là phải có chừng mực, đến lúc đó ra ra cứ tùy theo tình huống mà ra tay, nếu không được rút lui cũng được. Nói đến câu cuối thì nhất thời hai mắt nàng đỏ lên không ít. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, lão giả áo trắng chỉ biết cười khổ, khẽ xoa đầu Hàn Tuyết thở dài nói, ôi, có thể đem đứa cháu nhỏ luôn cao ngạo của ta biến thành bộ dáng như thế này. Tên tiểu tử được gọi là Tiêu Viêm kia thật có bổn sự. Nhất thời Hàn Tuyết chỉ biết lở một nụ cười ngượng ngùng trên mặt, vừa muốn nói chuyện thì xa xa lời dãy núi bỗng vang một tiếng lộ lớn, xen lẫn kinh hô, loáng thoáng nghe được một thấy câu, hắn đang đây này, bị phát hiện rồi sao? Hàn Tuyết lo lắng đến mức nắm chặt tay. Tiểu tử, ta còn tưởng ngươi ẩn trốn cả đời. Thân hình chậm vần trôi nổi giữa trên không, ánh mắt trầm ngâm nhìn về người thanh niên đang chậm rãi đi từ trong một cửa sơn động ra, vừa đi vừa cười trầm trọng nói: đã làm Trầm trưởng lão vất vả nhiều, xem ra ngày đã hận ta tới thấu xương rồi. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn một vòng mà dừng lại lời Hồng Thiên Khiếu đang đứng cười hiếp mắt. Hận ý của lão phu, chờ đến khi người rơi vào tay ta, người lập tức hưởng thụ được cái ngộ đó. Trầm Vân oán độc, sự đau đớn từ cánh tay hắn mơ hồ truyền tới, giống như từng mũi dùi đâm thẳng vào tâm can. Cảm giác bị sỉ nhục làm sát ý trong lòng hắn tuôn ra không hề giấu giếm. Tiểu tử kia, lúc này đây lão phu muốn nhìn người làm cách nào có thể chạy trốn. Ta đã đáp ứng với thằng cháu ngoại, đem tứ chi của người đánh gãy hết, đem người đến trước mặt nó. Đôi mắt của Hồng Thiên Khiếu lộ ra hung quang dữ tợn nhìn Tiêu Viêm, giọng nói của hắn trầm. Đến nỗi tất cả cung phụng của Hàn gia đều là phát lạnh trong lòng. Tiêu Viêm mỉm cười, chẳng qua ẩn giấu đằng sau nụ cười là hàn ý đang dâng lên trong lòng hắn. Xem ra hai vị nhất định phải dồn ta vào chỗ chết không thôi. Một khi đã vậy, mạng của hai vị cũng giao lại đây cho tại hạ. Nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, Hồng Thiên Khiếu khuôn mặt nhất thời giận quá hóa cười trào phúng nói: tiểu bối hung hăng ngang ngược, ngươi tưởng dựa vào một cái khôi lỗi là có thể cứu mạng ngươi sao? Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng trở nên quỷ dị, hắn cung tay búng ra. Lập tức, ngân quang chợt lóe, địa yêu khôi hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Địa yêu khôi vừa xuất hiện, những cung phụng của Hồng gia lập tức vội vàng lùi về sau một chút. Đối với khôi lỗi đã trực tiếp vặn đứt ngón tay của Trầm Vân, bọn họ cực kỳ e ngại. Khi địa yêu khôi vừa hiện, ánh mắt Hồng Thiên Khiếu trở lên ngưng trọng. Đối với địa yêu khôi khó nuốt này, hắn cũng không xa lạ. Hồng Thiên Khiếu, người lúc nãy đã nói qua, khôi lỗi này là do người giải quyết, tiểu tử kia để ta đối phó. Nhìn chằm chằm địa yêu khôi, quang mang chợt lóe lên, trong mơ hồ hắn có chút e ngại, bèn quay đầu nói với Hồng Thiên Khiếu. Nghe Trầm Vân nói vậy, gương mặt Hồng Thiên Khiếu nhất thời trở lên run rẩy, nhưng cũng đành hít sâu một hơi cười lạnh nói: giao cho lão phu cũng được, nhưng tốt nhất người liền mau chóng giải quyết tên tiểu tử kia. Yên tâm, bây giờ lão phu sẽ cho hắn biết việc đắc tội phong lôi các chính là quyết định sai lầm lớn nhất đời hắn. Trầm Vân dữ tợn nhìn Tiêu Viêm điệp nhiên nói, đưa mắt nhìn lão giả như hai con hổ đang rình mồi. Tiêu Viêm lại cười cười, ngón tay vô thành vô tức mơn trớn nhẹ trên nạp giới, rồi bất chợt chỉ ngón tay vào thằng Hồng Thiên Khiếu lạnh giọng nói: giết hắn. Tiêu Viêm vừa dứt lời, địa yêu khôi đang đứng trước mặt liền hung hăng đạp mạnh xuống đất, làm cho đá núi lổ tung, thân hình như họa tiễn bắn thẳng không trung, hùng hãng vọt tới mặt Hồng Thiên Khiếu. Hừ, để lão phu thử xem khôi lỗi này đến tuột cùng có gì khó lường. Nhìn địa yêu khôi hùng hổ lao tới, Hồng Thiên Khiếu buông tiếng cười lạnh, đấu khí rừng rực như ngọn lửa đỏ ùn ùn từ trong cơ thể bạo phát ra. Bàn tay hắn nắm chặt một thanh đại đao chừng hai thước liền xuất hiện trong tay. Đại đao vung lên mang theo lực nóng cháy, hung hăng bổ về địa yêu khôi. Đang đại đao chém tới bả vai địa yêu khôi, chỉ để lại chút hoa lửa bùng lên tạo thành một vệt mờ sáng trắng. Thân thể khôi lỗi này quá cứng đi. Hồng Thiên Khiếu cả kinh, một lần nữa hắn nắm chặt đại đao trong tay, hùng hằng va chạm với đại địa yêu khôi. Một hồi đại chiến thảm thiết liên tiếp tiếp tục diễn ra. Lúc Hồng Thiên Khiếu muốn cuốn lấy địa yêu khôi, thì Trầm Vân bên này cũng chậm rãi hạ thấp mình xuống trôi nổi trên không trung trước mặt Tiêu Viêm. Gương mặt khô khan nhìn Tiêu Viêm lở một nụ cười khiến người ta sợ hãi, thanh âm lạnh lạnh chậm rãi nói: tiểu tử, người dứt một đốt ngón tay của ta, ta đem 10 ngón tay của người hoàn toàn phế bỏ. Tiêu Viêm ảm đạm cười, bàn chân đạp mạnh trên đất, thân hình đột ngột phóng thẳng lên, nhẹ nhàng đứng trên một cây cự thụ. Quan sát hành động Tiêu Viêm, Trầm Vân nhàn nhạt chắp tay sau lưng, đưa ánh mắt châm chọc nhìn Tiêu Viêm. Hắn cho rằng đối với cục diện hiện tại, Tiêu Viêm chẳng khác nào một con chuột đang dễ chết, mà hắn chính là một con mèo đang vờn con chuột. Đây chẳng qua là ý nghĩ thuần khiết của hắn a. Đối với ánh mắt châm chọc của Trầm Vân, Tiêu Viêm lại là tạm lờ như không nhìn thấy. Hai tay của hắn chậm rãi mở ra, đôi mắt dần dần nhắm lại, khẽ cúi đầu lẩm nhẩm trong tâm thức: Diệu tiên sinh, cho ta mượn tạm lực lượng của tiên sinh. Sau lời lẩm nhẩm ấy, nạp giới trắng như tuyết trên ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên khẽ run. Một luồng lực lượng linh hồn bằng bạc, mênh mông như thủy triều, điên cuồng chạy dọc theo cánh tay Tiêu Viêm, dũng mãnh chút vào cơ thể hắn. Theo lực lượng linh hồn bằng bạc tràn vào cơ thể, không gian xung quanh thân thể Tiêu Viêm bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, một luồng khí thế ngập trời giống như đế vương thức tỉnh, quần lâm thiên hạ, tràn ngập khắp không gian. Lúc cỗ khí thế tràn ngập xuất hiện, từ Trầm Vân cho tới những cung phụng Hồng Gia đang đứng ở xung quanh, thậm chí Hồng Thiên Khiếu đang kịch chiến với Địa Ô Khôi, trong đại lão trở lên ngốc trệ, cảm giác kinh hãi không gì sánh nổi bỗng nhiên bùng phát sâu trong linh hồn. Cách đám người Tiêu Viêm ở rất xa, lão giả áo trắng lúc này trợn mắt há mồm, đứng sững người, lát sau mới khó nhọc quay đầu lại, nhìn gương mặt đang nguy hoặc của Hàn Tuyết, thanh âm khô khốc nói: "Nhà đầu, xem ra việc chúng ta đến đây lần này không cần thiết rồi." Chương 964: Đánh chết Trầm Vân. Khí thế bằng bạc tỏa ra quanh thân Tiêu Viêm, toàn bộ dãy núi tựa như bị cỗ khí thế khủng bố này làm cho run sợ. Ngẫu nhiên đâu đó vang đến tiếng sống trầm trầm run rẩy, theo tiếng kinh hô ẩn chứa sợ hãi tột cùng, lực lượng linh hồn trong cơ thể càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Mũi chân Tiêu Viêm cũng từ từ rơi khỏi thân cây, cứ như vậy trôi lội trên chân trời. Có lẽ bởi lực lượng linh hồn quá mức tràn đầy, hai con người màu đen đã dần dần bị một màu bạc thay thế. Đôi mắt hắn lúc này là một màu sáng bạc lặng lẽo. Luồng khí thế đó kéo dài một lúc lâu mới đình chỉ. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn vẻ mặt biến sắc của Trầm Vân, chậm rãi nói: "Không phải ngươi muốn phế 10 ngón tay của ta sao?" Thanh âm mộc mạc vang dội, nhưng ẩn chứa bên trong là một loại uy áp linh hồn mạnh mẽ. Uy áp đó làm cho linh hồn Trầm Vân trở nên khẩn trương trở hơn rất nhiều. "Tiểu tử này làm cái quái gì vậy? Vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Xem khí thế này, chỉ sợ ít nhất cũng ngang với thực lực thất tinh hoặc bát tinh đấu tông. Thực lực này rốt cuộc là thật hay giả?" Sắc mặt Trầm Vân biến ảo không ngừng, khí thế bằng bạc từ cơ thể Tiêu Viêm tràn ngập. Xác thực đã làm cho hắn giật mình, hắn không cách nào hiểu nổi tại sao lại vậy. Hắn khẳng định thực lực chân thật của Tiêu Viêm là cấp bậc đấu hoàng, nhưng chỉ trong giây lát, cứ như thế để thằng như hỏa tiễn đạt tới cấp độ khủng bố. Chuyện này thật đúng là quá hoang đường. Sự hoài nghi trong lòng càng dâng cao, Trầm Vân không tin nổi chuyện Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên thăng quá nhiều cấp bậc như vậy. Cho dù là có bí pháp cao dài tới đâu, có thể đạt được hiệu quả khủng bố này, hay là khí thế mạnh mẽ kia chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà thôi? Trầm Vân đảo đảo đôi mắt âm trầm, hắn vô luận thế nào cũng không tin nổi vai trò giữa mèo và chuột lại hoán đổi nhau trong nháy mắt. "Lão phu hôm nay thật ra muốn nhìn xem thực lực của ngươi tột cùng là chân thật hay chỉ là ngụy trang." Hàn quang trong mắt hiện lên, Trầm Vân nắm chặt đôi bàn tay, lôi quang lập tức lập lòe xuất hiện trong tay hắn, ngưng tụ thành một cái lôi giạt. Hắn khẽ động thân mình, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên trên bầu trời. Tiêu Viêm bình thản đưa ánh mắt nhìn Trầm Vân trên mặt đất, trong nháy mắt bàn tay hắn đột nhiên nắm lại, lực lượng linh hồn mênh mông bùng phát ra, cuối cùng ngưng tụ thành một viên linh hồn khí tụ pháo to chừng lửa trượng. Cánh tay của hắn quỷ dị vung lên sau lưng, linh hồn khí tụ pháo liền bất ngờ lộ mạnh. Bành, vô hình linh hồn khí tụ pháo mới bắn ra, khoảng không gian gần một trượng phía sau Tiêu Viêm đột nhiên lộ mạnh, lộ ra thân ảnh chật vật Trầm Vân. Hắn lập tức mau chóng thối lui về sau, sự kinh hãi trong mắt Trầm Vân rốt cuộc tới cực điểm. Bộ kích vừa rồi hắn triệt để hiểu được, cỗ khí thế bằng bạc trước mặt Tiêu Viêm kia đích thực là thật chứ không phải là dựa vào công pháp kỳ dị hay là ngụy trang. Hắn sử dụng lực lượng linh hồn, nhưng là linh hồn bằng bạc đó, dù là thất phẩm luyện dược sư cũng không có thể là khó được. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch như thế nào? Trầm Vân có chút bất an trong lòng. Từ lúc giao tranh cùng Tiêu Viêm tới nay, đối phương mặc dù nhìn qua thực lực đấu hoàng, nhưng lại chẳng khác nào một cái động không có đáy, sâu không thể lường, khôi lỗi, dị hỏa, thậm chí bây giờ lực lượng linh hồn mạnh mẽ, toàn là những thứ từ trước tới giờ chỉ có trong truyền thuyết. Vậy mà tất cả những thứ đó tồn tại trên người tiểu tử này. Tất cả những điều đó làm Trần Vân thu hồi sự kinh thị của mình lại. Mặc kệ tuyệt cùng hắn sử dụng phương pháp nào tăng vọt thực lực chính mình như vậy, nhưng chắc chắn kéo dài thời gian một khoảng không nhất định. Hiện tại ta không nên liều mạng làm gì, đợi đến khi thực lực hắn suy giảm, lúc đó ta ra tay cũng không muộn. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Trần Vân cấp tốc áp chế thường thế do linh hồn khí tụ pháo gây ra trong thể nội, sau đó từ trong miệng phát ra một đạo âm thanh cảnh báo sắc nhọn, thân hình máy động, toàn lực thi triển tham thiên lôi động, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về dãy núi xa xa chạy trối chết. Nghe thấy âm thanh cảnh báo đó, Hồng Thiên Khiếu đang giao thủ cùng Địa Yêu Khôi trên không trung, cũng cùng đám đông Hồng Sa cung phụng đều sắc mặt biến sắc. Bọn họ biết đây là tín hiệu rút lui. Chết tiệt, tiểu tử này tuyệt cùng là làm thế nào, bỗng dưng thực lực tăng một cách dữ dội, đạt tới cấp độ cao như vậy. Hồng Thiên Khiếu tức giận mắng trong lòng, trên bầu trời tràn ngập khí thế bằng bạc, làm cho tâm thần của hắn có chút run rẩy. Đấu khí từ trên người hắn dữ dội bùng phát, hắn vùng đại đao tạo thành một màn hào quang vô tận lửa đỏ, đem Địa Yêu Khôi đánh văng ra, đồng thời thân hình cấp tốc lùi lại. Muốn chạy sao? Thấy Trầm Vân chạy trốn, Tiêu Viêm buông một tiếng cười. Hắn cũng biết tình trạng này của mình không thể kéo dài, một khi thi triển phải kết quả hoàn mỹ, gã gia hỏa này đối với hắn hận thấu xương, không thể lưu lại. Có một địch nhân cấp bậc đấu tông sẽ dẫn đến vô tận phiền toái, tốt nhất là giải quyết triệt để hắn đi thôi. Trong lòng xẹt qua một tia sát ý, Tiêu Viêm giơ cánh tay nhắm hướng luồng tà này đang chạy trốn của Trầm Vân, đột nhiên nắm chặt lại. Theo bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt, không gian hư vô trong khoảng cách hơn trăm trượng bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, ngừng tụ thành một bức tường không gian thực chất. Bành, tam thiên lôi động của Trầm Vân cũng chưa thi triển được đến mức tận cùng, bức tường không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không kịp né tránh, va chạm thẳng vào đó, phản lực của việc va chạm mạnh mẽ hất tung người hắn bay ngược trở về. Bị lực phản chấn mạnh mẽ đánh vào, Trầm Vân cảm giác yết hầu có một vị ngọt ngọt, không kịp đem bụng máu phun ra, đành mạnh mẽ lướt xuống. Trầm Vân bị bắn ngược trở lại, hắn chưa kịp khôi phục tinh thần thì cả thân hình đã rơi xuống một cái rừng rậm. Rừng rậm chạy trốn. Chỉ có điều thân thể hắn còn chưa rơi xuống đất, một bóng người như quỷ dị hiện ra trước mặt hắn, lắm tay tỏa ra linh hồn lực bằng bạc, không chút hòa mỹ oanh kích thẳng trên người lão. Nắm tay đi đến đâu, không gian liệt phùng xuất hiện tới đó, như là vô số độc xa ngoằn nghèo khuất khắc sâu trong lòng người. Năng lượng bằng lãnh vô cùng đáng sợ. Chứng kiến một quyền đó, sắc mặt Trầm Vân đại biến, lão gầm gừ giận dữ, đấu khí trong cơ thể dữ dội tuôn ra, ngưng tụ thành một màn lôi quang dày đặc trước mắt. Phanh, nắm tay Tiêu Viêm hung hăng lện vào màn lôi quang, linh hồn chi lực bằng bạc như núi lửa bạo suất cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem lôi quang nghiền nát thành từng mảnh vụn, dư lực công kích thẳng lên thân người Trầm Vân. Phụt, Trầm Vân điên cuồng phun ra máu tươi, thân hình lão dưới một quyền đó bị đập thẳng xuống mặt đất, chợt dài dài xa tạo thành một cái rãnh sâu dài hơn trăm thước trong rừng rậm. Dọc theo rãnh trượt, hai cây cối hai bên đều bạo liệt lộ tung, mạch vụn vàng tứ phía. Xét về cấp độ, Trầm Vân chỉ là một tứ tinh đấu tông, ở cấp bộ độ đấu tông mỗi một tinh đều là có sự chênh lệch rất lớn, vậy mà hắn lại muốn liều mạng cùng Tiêu Viêm, dĩ nhiên kết cục vô cùng bi thảm. Vất vả ổn định lại thân hình, Trầm Vân tóc tài toán loạn, lại phun thêm một búng máu tươi. Một quyền cường mãnh đó của Tiêu Viêm làm cho hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa cỗ linh hồn lực lượng dị thường nóng cháy và cuồng bạo đã xâm nhập trong linh hồn lực của lão, bắt đầu tàn phá dữ dội trong ngoài giáp công. Tình trạng của Trầm Vân lúc này cực kỳ thê thảm, nếu cứ tiếp tục thế này ta chết là cái chắc, không thể cùng tiểu tử này dây dưa được. Đôi mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm, đưa tay lau máu vên trên vết miệng. Trầm Vân mới có ý định trốn sâu trong dãy núi thì thân ảnh quỷ mị kia lại một lần nữa như đỉa đói chậm rãi hiện trước mặt lão. Tiêu Viêm, người dám giết ta, Phong Lôi Các không bỏ qua cho ngươi. Thấy Tiêu Viêm vẫn đuổi theo, Trầm Vân giật mình đánh thót, vội vàng phẫn nộ quát lớn, không giết người bọn họ cũng chẳng bao giờ bỏ qua cho ta. Tiêu Viêm hướng về phía hắn mỉm cười, nụ cười trong mắt Trầm Vân chẳng khuất khác nào nụ cười của một ác ma, khiến hắn tâm hàn ý lạnh. Người đến tuột cùng là muốn thế nào mới buông tha cho ta? Chỉ cần người nói ra, ta... Lão còn chưa nói xong, thân hình đã mạnh mẽ lùi lại, đồng thời phóng ra vài viên lôi châu to chừng nắm tay hướng Tiêu Viêm. Oành oành oành, lôi châu vừa quăng ra liền ầm ầm lộ mạnh, sức ép trong không khí mạnh mẽ đến nỗi trực tiếp biến thành khuôn viên hơn trăm trượng, rừng rậm biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Vừa quăng lôi châu, thân hình Trầm Vân nhanh chóng lùi về sâu trong rừng rậm. Tiếc rằng hắn còn chưa kịp buông lỏng tinh thần, bóng người quỷ dị một lần nữa hiện ra, một cước mang theo linh hồn lực bằng bạc hung hăng lệ mạnh trên đầu hắn, lực lượng cuồng mãnh bạo phát khiến Trầm Vân phun tiếp một bụi máu tươi. Phụt, thân hình trượt dài trên mặt đất, làm gãy đổ vô số đại thụ che trời. Ở rất xa trên không trung, Hồng Thiên Khiếu thấy Trầm Vân cơ hồ không còn chút lực toàn thủ, sắc mặt biến đổi liên tục. Lão tổ có cần trợ giúp lão không? Một gã hồng gia cung phụng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi. Hồng Thiên Khiếu đảo mắt lại nhìn sang tên cung phụng đang dây dưa với Địa Yêu Khôi, cắn răng nói: rút lui, không cần lo cho hắn. Hiện tại thực lực của tiểu tư kia quá kinh khủng, hơn nữa có khôi lỗi kia, chúng ta dù có phái bao nhiêu người cũng chỉ có thể giơ đầu chịu chết. Nói xong, hắn dứt khoát được quyết định, vùng bàn tay ra hiệu, không chút luyến tiếc lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Đám hồng gia cung phụng cũng vội vàng đuổi theo. Từ trên mặt đất già nàn bò lên, chẩm phần khắp người tơi tả, dáng vẻ vô cùng chật vật, tiền huyết từ trên đầu chảy xuống, trông hết sức dữ tợn. Chúng phải vài chiêu công kích toàn lực của Tiêu Viêm, hắn trọng thương rất nặng, thậm chí kinh mạch trong cơ thể cũng bị đứt nhiều nơi. Linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm lại thêm dị hỏa, lực phá hoại rất khủng khiếp. Trầm Vân ồ ồ thở gấp, hư không trước mặt trở nên mờ ảo, thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi xuất hiện. Còn có thể chạy sao? Đôi mắt trắng bạc chăm chú nhìn Trầm Vân đang đứng uể oải, trong âm thanh không thể nghe ra chút biểu cảm nào. Tiêu tạp trục, muốn giết lão phu, lão phu cho ngươi cùng chết. Hai mắt Trầm Vân dần trở lên đỏ ngầu, sự điên cuồng xuất hiện trong gương mặt. Chợt lão phóng thẳng về phía Tiêu Viêm, thân hình cấp tốc bành trướng giống như là một quả cầu sắp sửa lộ tung. Nhìn hành động điên cuồng của Trầm Vân, Tiêu Viêm không khỏi cau mày. Muốn tự bạo sao? Chương 965, đấu tông cường giả tự bạo. Nhìn Trầm Vân đang mạnh mẽ xông tới, thân thể hắn cũng đồng thời cấp tốc bành trướng. Tiêu Viêm khẽ động thân, thân hình trong nháy mắt đã ở trên không. Cùng lúc đó, bàn tay Tiêu Viêm cũng mở ra, một tia không gian chi lực màu bạc xuất hiện nhanh như tiềm điện. Không gian phong tỏa. Sau một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy không gian xung quanh Trầm Vân đột nhiên kịch liệt dao động. Không gian vô hình chợt như biến thành thực chất, hóa thành không gian tù lung bao bọc lấy Trầm Vân. Tù lung do không gian ngưng tụ gần như trở thành thực chất, dù là ngũ tinh đấu tông cường giả có thể làm được, nhưng Tiêu Viêm sau khi thi triển được thiên hỏa tôn giả trợ giúp lực lượng đã đủ sức. Đương nhiên, điều trọng yếu nhất là bởi vì trong cơ thể hắn vốn tồn tại một tia không gian chi lực, nhờ đó mới có thể điều động lực lượng tự do trong không gian thiên địa. Không gian tù lúc mới hình thành, thân thể Trầm Vân cũng đột nhiên bành trướng tới mức đáng sợ. Chợt một tiếng lộ mạnh kinh thiên động địa âm âm xuất ra. Oành! Từng đợt sóng năng lượng đáng sợ như sóng thủy triều cuồn cuộn, điên cuồng quét từ tứ phương tám hướng. Không gian tủ lung chỉ có thể chống đỡ được trong chốc lát, lập tức lộ tung khắp cả dãy núi như gặp phải một trận động đất mạnh mẽ, dùng chuyển liên hồi, vô số khe lứt to chừng trăm trượng, lan rộng khắp nơi, chẳng chịt đan xen như mạng nhện. Khắp dãy núi lúc này như lâm vào hoảng loạn, uy lực của cường giả tứ tinh đấu tông tự bạo cực kỳ khủng bố. Thấy sóng năng lượng đáng sợ như vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể chọn phương pháp lé tránh. Thân hình chớp động phiêu phiêu hiện trên không, ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh vật hoang tàn phía dưới. Sau cơn hung lộ của sóng năng lượng, Trầm Vân tự bạo đã làm cho nguyên cả dãy núi biến thành một mảng phế tích. Đang chạy trốn phía xa ngoài dãy núi, Hồng Thiên Khiếu cũng cảm nhận được sự đáng sợ của con cơn bão năng lượng, lập tức biến sắc mặt. Lão gia hỏa Trầm Vân kia vậy mà lại tự bạo, có thể làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh này, tên tiểu cựu tử kia thật là đáng sợ. Hồng Thiên Khiếu đột nhiên có cảm giác đắng chát miệng, nếu biết trước tên tiểu tử này khó chơi như vậy, hắn tuyệt không bao giờ trở thành kẻ đối địch. Có loại địch nhân như vậy chẳng khác nào làm cho cuộc sống hàng ngày đều thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên, trên thế giới này không có thuốc chữa hối hận. Giờ khắc này Hồng Thiên Khiếu hiểu rõ, hắn không phải loại người đắn đo do dự, lập tức ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn, lẩm bẩm: "Tiểu tử này xác thực rất quỷ dị, bất quá, việc người giết chết Trầm Vân cũng không đơn giản chút nào, Phong Lôi Các tuyệt đối không ngồi xem trưởng lão của mình bị giết." Đến lúc đó, hắc hắc, lời lụ cười âm lãnh, Hồng Thiên Khiếu quyết đoán xoay đầu lại, dẫn đầu đám người tốc độ trốn chạy còn nhanh hơn lúc trước. Ở một nơi trên dãy núi, Bạch Y lão giả cũng vì hành động điên cuồng của Trầm Vân làm cho kinh hãi, vội vàng mang theo Hàn Tuyết, thân hình nhanh như chớp xuyên qua rừng rậm. Cuối cùng, thân hình chợt lóe lên, dừng chân trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống cơn bão năng lượng đang tàn sát bừa bãi trong sơn mạch, không khỏi hít một ngụm lượng khí. Lão già hỏa này thật đúng là điên mà. Hàn Tuyết cũng đồng dạng chứng kiến nguồn năng lượng hủy diệt đáng sợ. Tái mặt, đấu tông cường giả tự bạo không phải là ai cũng có thể nhìn thấy tận mắt. Có thể bước một gã đấu tông cường giả đến con đường tuyệt lộ như thế, người trẻ tuổi gọi là Tiêu Viêm kia quả nhiên là đáng sợ. Bạch y lão giả chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thân ảnh mơ hồ đang phiêu phiêu lơi trên trời, nói với giọng run rẩy: "Hắn không có việc gì chứ?" Hàn Tuyết hướng về phía chân trời, mắt xinh đẹp nhưng nhãn lực của nàng còn lâu mới bằng Bạch y lão giả, tự nhiên nhìn không thấy thân ảnh Tiêu Viêm. Hắn có thể xảy ra việc gì? Xuất động không gian phong tỏa, trực tiếp bóp chết ý đồ đồng quy vu tận của Trầm Vân. Bạch y lão giả cười lắc đầu nói: "Tuy nhiên, việc hắn giết chết Trầm Vân e rằng chân chính đối nghịch với phong lôi cát rồi. Sau khi Hồng Thiên Khiếu kia chạy trốn trở về, nhất định thông báo rộng rãi việc này ra bên ngoài. Lúc đó với phong cách hành sự phong lôi cát, chắc chắn sẽ phái cường giả vây giết hắn." Nghe vậy, Hàn Tuyết không tự chủ được mà nắm chặt bàn tay, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. "Tốt lắm, nhà đầu, cũng không cần lo lắng quá mức. Tiểu tử này không phải hạng nhân vật tầm thường, sát phạt quyết đoán, tính cách không phải hạng nhân từ. Những người có tính cách như thế, hơn nữa với thực lực như vậy, mặc dù ở Trung Châu Đại Lục, nơi này toàn tàng long ngọa hổ, hắn vẫn có thể dẫn đến phong sinh khởi thủy. Tin rằng nếu muốn giết hắn, chỉ sợ vô cùng khó khăn." Bạch y lão giả cười châm chọc, từ trong giọng nói có thể thấy được sự đánh giá rất cao với Tiêu Viêm. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, đưa tay lên vén mấy sợi tóc trên trán, mắt nhìn trên không trung, đôi mắt ẩn chứa một tia sầu lão. "Tỷ tỷ nói không sai, hắn quả thực quá mức ưu tú đến mức cực ít lữ nhân đủ đến trình độ lùi lại bên cạnh hắn." Năng lượng phong bạo kinh khủng trong dãy núi tiếp tục kéo dài chừng 10 phút mới từ từ yếu bớt. Trong khoảng thời gian này, thân hình Tiêu Viêm vẫn đứng trên bầu trời như cũ, hai tròng mắt từ từ nhắm lại. Cuồng phong ồ ồ gào thét thổi qua, mang theo vô số khói bụi màu vàng. Trong sơn mạch vốn nguyên bản là rừng rậm, cây cối xanh tươi giờ phút này biến thành một mảnh đổ lát hoang tàn. Khi tia năng lượng phong bạo cuối cùng tiêu tán, Tiêu Viêm mới từ từ mở mắt ra, đưa mắt nhìn một lượt cảnh hoang tàn trong sơn cốc. Cuối cùng thân hình nhẹ nhàng hạ xuống, chậm rãi đi tới nơi Trầm Vân từ bạo lúc trước. Ở nơi đó chỉ có một cái hố khổng lồ chừng 10 trượng, sâu không thấy đáy. Quét mắt qua nhìn tứ phía, Tiêu Viêm đột ngột di chuyển tới phụ cận cái hố. Nơi đó có một cái cây khô siêu vẹo gần như đổ gục, đưa tay chậm rãi vuốt lên thân cây khô ấy. Khóe miệng Tiêu Viêm đột nhiên hiện một nụ cười lạnh, sau đó hung hăng tống ra một quyền. Cái cây khô lập tức lở tung thành vô số vụn gỗ. Một tia linh hồn hư huyễn từ trong thân cây hoảng sợ chạy ra, hướng phía không trung bay đi. Nhưng ngay lập tức không gian bốn phía xung quanh bỗng nhiên co đọng lại. "Trầm trưởng lão, tầm kế không tệ nha, tự bạo thân thể để một tia linh hồn chạy ra. Tuy nhiên thật đáng tiếc." Tiêu Viêm mỉm cười nhìn tia linh hồn hư huyễn, nhẹ giọng nói: "Tiêu Viêm, đừng có giết ta, chúng ta có thể hào hào nói chuyện một chút. Người cũng không muốn đắc tội với phong lôi các đúng không?" Linh hồn bị vây khốn chợt hóa thành khuôn mặt hư ảo của Trầm Văn. Giờ phút này trong đôi mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi. Nếu một khi tia linh hồn này bị Tiêu Viêm hủy diệt, hắn thực sự vong mạng. "Ta cũng không muốn sự việc phát triển đến bước này, cũng là do người ép buộc ta mà thôi." Tiêu Viêm nhẹ thở dài, bàn tay chậm rãi vươn ra tóm lấy linh hồn Trầm Vân. "Tiêu tạp chủng, phong lôi các không bỏ qua cho ngươi, người cứ chờ chết đi." Thấy sắc ý của Tiêu Viêm, Trầm Vân oán độc mắng: "Oành!" Tiêu Viêm không hề thay đổi sắc mặt, bàn tay bóp nhẹ, tia linh hồn còn sót lại của Trầm Vân lập tức lộ tung, hóa thành một làn khói đen tiêu tán hoàn toàn trong không trung. Nhìn tia linh hồn của Trầm Vân đang tiêu tán dần, Tiêu Viêm biết vị trưởng lão Trầm Vân của phong lôi các coi như đã bày chào tạm biệt cái thế giới này. Tâm tư cẩn thận, không lưu bất cứ con đường nào đối với địch nhân, người này quả là phi thường. Trên ngọn núi, Bạch y lão giả đột nhiên buông thở dài cảm thán nói. Hàn Tuyết đứng một bên trừng lớn đôi mắt nghi ngờ, là không thể nhìn thấy cảnh Tiêu Viêm hủy diệt linh hồn Trầm Vân. Tuy nhiên là cũng nhận thấy thái gia gia của mình ngày thường nhãn giới khá cao, việc đánh giá Tiêu Viêm cao như vậy cực kỳ hiếm thấy. "Lão tiên sinh quá khen rồi, chẳng qua là không muốn phiền toái cứ lãng nhãng mà theo đuôi thôi." Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên trên núi, thân hình Tiêu Viêm chợt chậm rãi hiện ra đứng trước mặt bạch y lão giả Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Hạ Tuyết nhất thời mừng rỡ kêu lên. Bạch y lão giả cũng cười cười, cất bộ vô thành vô tức tiến đến nửa bước, đem Hàn Tuyết che chắn phía sau lưng. Bọn họ tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm đánh chết Trầm Vân, nếu chuyện này truyền ra chắc chắn mang đến không ít phiền toái cho Tiêu Viêm. Đã chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Viêm, hắn cũng không dám đảm bảo Tiêu Viêm là hạng người lương thiện gì. Lão tiên sinh không cần cảnh giác như thế, Tiêu Viêm cũng không phải là người hiếu sát. Hơn nữa, Hàn Tuyết tiểu thư có ân tình đối với ta, việc lấy oán báo ân, tại hạ không làm được. Động tác của bạch y lão giả dù rất kín đáo, nhưng cũng không tránh khỏi tầm mắt Tiêu Viêm, lập tức khẽ mỉm cười nói. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, bạch y lão giả cũng hơi lúng túng, đành ôm quyền nói, lão phu là Hàn Phi. Tiêu Viêm ra mắt Hàn lão tiên sinh. Ha ha, lão phu không dám nhận đại lễ lớn như vậy. Hàn Phi tiếp tục khoát tay, chợt chân thành nói, chuyện hôm nay chúng ta không truyền ra ngoài, nhưng chắc chắn Hầu Tiên Khiếu sẽ loan tin, đến lúc đó người phải cẩn thận đề phòng Phong Lôi Các. Đà tạ Hàn lão tiên sinh nhắc nhở, Tiêu Viêm gật đầu. Hắn không phải là không muốn đuổi theo Hồng Tiên Khiếu, chẳng qua với trạng thái hiện tại, hắn không thể duy trì trong một thời gian dài. Hơn nữa lực lượng linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả cũng vừa rút lui, thân thể hắn tất nhiên tiêu hao quá nhiều năng lượng mà xảy ra hiện tượng suy yếu. Như vậy dù cách nào cũng không thể giết được Hồng Tiên Khiếu. Nếu như Tiêu Viêm tiểu hữu đã hiểu, lão phu không nói nhiều nữa, hôm nay cáo từ ở đây, ngày sau có cơ hội lại đến tìm tiểu hữu lãnh giáo. Hàn Vi cười cười, ánh mắt quét xung quanh, biết nơi này không thể ở lâu, lập tức chắp tay nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Người cẩn thận một chút. Thấy sắp phải rời đi, Hàn Tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Tiêu Viêm cười cười nói, người cũng bảo trọng. Hàn Phi đứng một bên trong lòng cười khổ không ngớt, vội vàng kéo Hàn Tuyết, thân hình vừa động đã phóng ra khỏi ngọn núi. Cẩn thận, Phong Lôi Các tốt nhất là rời khỏi lãnh thổ Trung Châu Bắc Vực sớm một chút. Tiêu Viêm nhìn hai người Hàn Phi dần khuất xa, trong mơ hồ một đạo âm thanh êm ái còn phảng phất bên tai, buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn hai tên ảnh biến mất nơi chân trời. Tiêu Viêm xoay người hướng phía vùng núi khác bay đi. Việc hắn bây giờ cần nhất là đề thăng thực lực, cũng đã đến lúc dùng đến Hoàng Cực Đan. Không biết đan dược này làm cho hắn tăng đến trình độ nào nữa.